đều có thể nhìn rõ. Hoàn cảnh môi trường này còn ức chế các vi khuẩn gây thối rữa trong đường tiêu hóa, do đó bảo tồn khá tốt các vật trong bao tử hay ruột, có giá trị pháp y rất cao. Thi chá thường mang tính cục bộ, thứ thi chá toàn thân như của Quách thị đây rất hiếm. Tuy thi thể hình thành thi chá không bị mục ruỗng, nhưng do bị ngâm trong nước thường trực những 2 năm, đã hoàn toàn khác với những thi thể khác, thậm chí có thể nói không nhân rõ mặt mũi nữa. Nếu lúc còn sống mà Quách thị có gương mặt thế này, thì cho dù trên thế gian này không có nữ nhân, Dương lão thái gia có chết cũng không dám cưới nàng. Quách thị không phải treo cổ tự tử, từ dấu vết trên cổ có thể nhận ra điều đó. Quách thị không phải treo cổ tự tử, từ dấu vết trên cổ có thể nhận ra điều đó. Dương Thu Trì cúi đầu cẩn thận tra xét dấu vết trên cổ của Quách thị. Tuy đã chết 2 năm, nhưng do thi thể đã hình thành thi chá nên dấu vết trên cổ vẫn có thể nhận định được. Dương Thu Trì nhìn một hồi chợt hô lên một tiếng nhỏ, rút cái khăn trong người ra cẩn thận thấm sạch nước trên cổ xác chết. Sau khi cẩn thận phân biệt một hồi, Dương Thu Trì phát hiện trên cổ của thi thể có 2 dấu thừng xiết cổ. Dấu vết thứ nhất là ở xương sụn dưới tuyến giáp kéo dài xuống, bắt đầu từ dưới mép tai trái vòng qua cổ tới phía phải cổ, gáy, rồi quay về mép tai trái, hình thành một cái vòng thắt. Dưới da chỗ dấu xiết có dấu hiệu xuất huyết tím xanh. Dùng tay chạm vào có thể cảm giác được xương sụn trong tuyến giáp bị gãy vỡ. Điều kỳ quái là ở phía gáy bên phải có một cô ổ trống, không hề có da xanh tím do bị xuất huyết. Dấu vết thứ hai là ở phía trên tuyến giáp, từ trước cổ vòng qua hai bên đên gáy cho đến xương chẩm, không có chỗ nào gián đoạn. Hai dấu xiết giao nhau ở bên gáy phải, cái sau đè lên cái trước. Như vậy có thể nói Quách thị bị xiết cổ 2 lần. Lần thứ nhất chính là dấu xiết hình tròn còn trống một lỗ, hai dấu xiết có độ đậm gần đều nhau, không hề có hiện tượng bị xiết nhẹ chút xíu để lại dấu ấn rồi thít chặt hẳn trong khi treo trổ. Từ sự giới thiệu của Dương lão thái gia, Quách thị năm xưa tự treo cổ lên xà nhà tự tử, nhưng vết thắt ở cổ không phù hợp với điều này. Treo cổ tự tử thường để lại vết khớp chéo, trong khi vết xiết này lại bình bình. Vết xiết trên cổ người chết này thường rất sâu và đậm ở dưới cổ, nhạt dần về hai bên cho tới nút thắt ở trên, còn vết thắt này thì ngược lại. Vết xiết cổ của người chết treo khi lê đến chỗ thắt ở trên sẽ không còn nữa, hình thành một vệt giống hình móng ngựa, hay còn gọi là hiện trượng, chữ bát, không giao nhau. Trong khi đó dấu vết trên cổ Quách thì có hình tròn, không có dấu gì là có khoảng hở lớn. Như vậy là rất rõ, vết thắt thứ hai không phải là do treo cổ mà hình thành, mà là do bị xiết mà hình thành. Hoa văn của hai dấu xiết cổ không tương đồng, vết thứ nhất là do dây tạo ra, nhỏ và sâu, bên rìa có hoa văn, có thể là do dây thừng bằng gai tạo ra. Vòng xiết thứ hai rộng mà cạn, không có loại hoa văn như cái trước, rất có khả năng là dây dài bằng vải hay lụa gì đó. Từ đặc trưng của hai vết trên cổ, có thể nhận thấy trước sau Quách thị bị hai loại dây thít cổ. Lần thứ nhất bị thít bằng loại dây hơi cứng, dấu vết cho thấy là dấu xiết. Lần thứ hai bị thít bằng loại dây mềm, dấu vết cho thấy là dấu treo. Từ chỗ giao nhau của hai vết thít, cho thấy vết thứ hai đè lên vết thứ nhất, như vậy là bị xiết cổ chết trước rồi bị treo lên sau. Dấu xiết cổ này cho thấy rõ ràng là bị người khác giết, có thể từ những điểm sau mà đưa ra kết luận. Từ những phân tích tổng quát ở trên mà xét, do dấu xiết cổ gây ra hiện tượng vỡ xương sụn, để lại dấu xiết rất sâu, chứng tỏ dụng lực rất mạnh, hơn nữa thời gian diễn tiến kéo dài. Khi cổ người bị chèn ép, máu huyết bị ngăn trở tuần hoàn, não vừa thiếu huyết mang oxy vừa ứ huyết chứa CO2, nên trong vòng 1 phút có thể gây mất ý thức, 5 phút có thể gây tử vong. Từ dấu xiết này phán đoán, thời gian xiết có thể kéo dài hơn 10 phút mới có thể hình thành dấu vết như thế này. Do đó nếu như Quách thị tự sát, vết xiết này đủ để nàng ta tử vong, nàng ta không còn biện pháp nào thực hiện hành vu tự treo cổ. Từ chứng cứ pháp y mà xét, ở rìa dấu xiết thứ nhất có hiện tượng xuất huyết dưới da, còn ở dấu treo cổ lại không có hiện tượng này, cho thấy vết xiết cổ thứ nhất là sinh tiền thương, còn dấu treo cổ là tử hậu thương. Tuy lý luận gần đây nhất cho rằng người chết rồi máu huyết chảy xuống dưới hình thành tĩnh áp thể lưu, không định hình, khiến cho người chết rồi, nhưng khi bị quấn dây siết chặt vẫn gây hiện tượng xuất huyết dưới da và vết rộp. Do đó chỉ bằng điểm này không đủ phán đoán đâu là sinh tiền thương, tổn thương lúc còn sống, hay tử hậu thương, chết rồi mới bị tổn thương. Nhưng trong án này còn những tham khảo có giá trị trọng yếu khác. Từ phân tích theo thường lý, nếu như người ta muốn tự sát, ý thức sẽ tự tuyển chọn phương pháp ít đau đớn hơn. Như vậy nếu người đó chọn treo cổ, thì họ sẽ dùng dây treo mềm mịn dễ có hơn như là vải lụa chẳng hạn, chứ không chọn dây gai. Điều này càng đặc biệt đúng với nữ nhân. Nếu như chỉ có dây thừng cứng hay dây cước sắt, người tự tử vẫn thường dùng khăn tay hay tấm lót gì đó bao lại để giảm nhẹ thống khổ. Dấu xiết trên cổ Quách Thị cho thấy được gây ra từ một loại thừng cứng, không phù hợp chút nào với lý lẽ thường tình. Ngoài ra, nếu như nàng ta chọn treo cổ tự tử với dây mềm như vải chẳng hạn, thì nếu xiết cổ cũng là hành vi tự sát, nàng ta sẽ dùng cùng một thứ để xiết cổ, chứ không thể nào dùng dây gai cứng để xiết. Điều này cũng không hợp với lẽ thường. Từ góc độ phủ định mà xét, dấu xiết cổ phản ánh một dấu giao kết ở dưới tai trái, sau đó hai tay kéo hai đầu dây thừng qua hai bên để khiến nạn nhân tử vong. Dấu vết thít chéo nằm ở vị trí dưới tay trái, phương hướng hai tay dùng lực xem ra là hai phía trước sau của thân thể. Động tác này nếu là tự sát thì rất không phù hợp và rất khó hoàn thành. Từ đó phán đoán, Quách Thị có khả năng là bị người ta xiết cổ chết, sau đó ngụy trang đưa lên treo cổ tự sát. Dương Thu Trì gạt tay áo trên cánh tay trái của Quách Thị ra, đưa lên quan sát, không hề phát hiện dấu vết đề kháng. Nhưng không có vết thương do đề kháng không có nghĩa là nạn nhân không đề kháng. Nếu như trong hoàn cảnh mền gối đầy trên giường hoặc trong nước mà xiết cổ Quách Thị chết, sẽ không hình thành dấu vết chảy tụ do đề kháng. Kiểm tra tay phải của Quách Thị, hắn phát hiện phía trong ngón trỏ có dấu xây sắt và xuất huyết dưới da. Dương Thu Trì hơi cảm thấy kỳ quái, nhưng lập tức nhớ ra dấu thít ở vách cổ bên phải Quách Thị có chỗ hở bằng lóng tay không có dấu xanh do xuất huyết. Kết hợp hai điểm này có thể suy ra khi hung thủ xiết cổ Quách Thị, Quách Thị có tiến hành đề kháng bằng cách nỗ lực đưa ngón tay kéo dây thừng ra, từ đó ngón tay bị lưu lại vết xước này. Vết thương do đề kháng này đã chứng tỏ chắc nịch rằng Quách Thị bị người ta xiết cổ chết, là bị người khác giết. Như vậy thì ai là người xiết cổ chết Quách Thị? Dương Thu Trì đứng cạnh quan tài trầm tư. Sợi dây xiết chết Quách Thị nhất định là do hung thủ mang đến. Gây án xong rồi xử lý luôn, nhất định không để lại hiện trường tránh bị hoài nghi. Còn sợi dây vải kia nhất định vẫn còn, có thể từ đó còn phát hiện thêm điều gì nữa. Tống Vân Nhi nhất mực đứng cạnh quan sát Dương Thu Trì bận rộn, không dám tùy ý chen lời. Thấy hắn bân bịu xong rồi đứng đó phát ngây, liền lên tiếng hỏi, ca, sao rồi? Vinh sao lại làm lâu dữ vậy a? Muội đi gọi họ đến đây, ta có chuyện cần nói. Thần sắc của Dương Thu Trì vô cùng nghiêm trọng. Tống Vân Nhi từ thần sắc đó đoán ra nhất định là có vấn đề, liền hứng phấn gật đầu lia lịa, chuyển thân chạy đi nói với Dương Lão Thái gia cùng mọi người vài câu. Sau đó ai cũng kéo đến bên cạnh Dương Thu Trì. Dương Lão Thái gia nghi hoặc hỏi Dương Thu Trì, hiền điệt, có chuyện gì vậy? Có vấn đề gì sao? Dương Thu Trì hỏi, sợi dây Quách Di Nương dùng treo cổ ở đâu ạ? Nguyên phối Phan Thị đáp, đốt rồi, đốt cùng mọi vật dụng của con hồ ly thối đó hết rồi. Thứ yêu tinh gây hại cho người này còn để lại những thứ nó dùng lại làm gì? Dương Lão Thái gia hỏi, hiền điệt, cháu hỏi đến sợi vải đó làm gì? Dương Thu Trì quét mắt nhìn mọi người, đáp, dùng để tra án tử. Tra án tử? Dương Lão Thái gia dường như cảm thấy có gì không đúng, vội hỏi, tra án tử gì? Án Quách Di Nương bị người ta xiết cổ chết, gì ấy không phải treo cổ tự sát, mà bị người dùng dây xiết cổ chết. Mọi người ở đó đều sững sờ, Dương Lão Thái gia cả. Dương Lão Thái gia hỏi Dương Thu Trì, hiền điệt, làm sao cháu biết được gì Quách của cháu bị người ta giết vậy? Dương Thu Trì chỉ hai dấu thít cổ trên thi thể nạn nhân, đem những phát hiện và phân tích vừa rồi trình bày lại một lượt, còn vạch ra chỉ vết thương do đề kháng trên ngón trỏ nơi tay phải của Trương Thị. đối với treo cổ chết và xiết cổ chết. Tẩy oan lục có lý giải rất rõ ràng. Người thời cổ thường dùng hai phương pháp này để giết người hoặc tự sát, nên có sự nhận thức khá sâu sắc. Do đó khi nghe Dương Thu Trì phân tích, lại tự thân quan sát thêm một chút, Dương Lão Thái Gia và Tống Đồng Chi cùng mọi người đều đồng ý với phán đoán của Dương Thu Trì. Bọn họ khá bất ngờ về chuyện thi thể của Quách Thị không bị rửa nát. Bàng quản gia thậm chí còn hỏi có phải thi thể bị chúng ta không, có cần thỉnh pháp sư về khu tà cản quỷ hay không. Dương Thu Trì dùng hết khả năng sử dụng từ ngữ thông tục để giải thích với họ, rốt cuộc cũng khiến mọi người hiểu ra. Vấn đề tiếp sau đó khiến người ta rất nghi hoặc, án theo lý mà nói, thì hai lão y dấu vết này không khó phát hiện cũng như lý giải manh mối ẩn giấu bên trong đó, nhưng tại sao không có ai phát hiện hết vậy? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 155, khám tra hiện trường. Sau khi hỏi Dương Lão Thái Gia biết khi Quách Thị phát khủng rồi treo cổ, mọi người đều nhận ra điều đó là thuận lý thành chương, không ai hoài nghi cũng không ai báo quan. Do nàng ta chết rất thảm, nên lập tức nhập quan thỉnh pháp sư làm phép, nên không hề kiểm tra dấu vết ở cổ một cách cẩn thận. Ngoại trừ điều này ra, còn có một nguyên nhân trọng yếu khác, đó là chẳng những cửa viện khóa chặt, cửa phòng khách ở lầu 2 cũng khóa chặt, không phát hiện có dấu vết người ngoài lẻn vào phòng. Hơn nữa bà mụ và nha hoàn cũng không nghe động tĩnh hay tiếng đánh nhau gì, do đó không hoài nghi Quách Thị bị người ta giết. Hiện giờ đã khẳng định Quách Thị bị người giết, lại nằm trong phạm vi quản hạt của Ninh Quốc Phủ, Tống Đồng Chi ở đây quyết định lập tức lập án điều tra cho rõ ngọn ngành. Chỉ có điều, án này sẽ được phá thế nào thì Tống Đồng Chi vẫn còn mù tịt, chỉ biết cầu cứu Dương Thu Trì, để hắn trợ giúp phá án. Dương Thu Trì lần nữa được nhà phá án, liền thu mẫu tóc của Quách Thị về để kiểm tra nhóm máu. Sau đó nhờ các ngộ tác liệm xác Quách Thị vào quan tài đóng kỹ lại rồi hạ xuống hầm mộ đầy nước lấp đất lại. Nếu như cần phải phá án này, các dụng cụ khám nghiệm pháp y của hắn cần phải có mối được, hơn nữa lại còn phải giám định nhóm máu xác định xem Sơn Nhi có không phải là con của Dương Lão Thái Gia hay không. Những thứ này có thể nói là bảo bối của Dương Thu Trì, nếu để người khác lấy hắn không an tâm, nên đã chìa khóa tủ hợp kim cho Phùng Tiểu Tuyết, nhờ nàng dẫn theo 5 nữ cẩm y vệ trở về nhà lấy giúp, lại phái thêm 5 nam hộ vệ đi theo bảo hộ. Dương Thu Trì cho Phùng Tiểu Tuyết biết là chỉ cần lấy cái dương nhỏ trong tủ hợp kim đó là được. Cái dương nhỏ này chính là dương đựng các vật khám xét pháp y, trên đó có khóa mật mã, nên không lo Phùng Tiểu Tuyết phát hiện bên trong đó có gì mà bất ngờ. Nhưng Phùng Tiểu Tuyết lo Dương Thu Trì sẽ gặp quỷ vào ban đêm nữa, không muốn rời xa hắn. Hắn an ủi cả buổi vẫn không được. Cuối cùng Tống Vân Nhi nói buổi tối nàng sẽ theo sát Dương Thu Trì, tiếp thân bảo hộ cho hắn. Phùng Tiểu Tuyết bấy giờ mới yên tâm, lại dặn dò thật kỹ đâu vào đó rồi mới dẫn các hộ vệ lên đường. Bọn họ đại khái cần phải mất 2 ngày đi về. Trong thời gian này, Dương Thu Trì cần tiến hành những điều tra tất yếu khác để hiểu và phát hiện đủ các manh mối phạm tội. Dương Thu Trì không ngờ lần này về quê tế tổ lại gặp sự tình như thế này. Xem ra, nếu như án này không được nhanh chóng phá giải, năm này coi như sống không yên. Nếu như căn lầu sau khi có quỷ ám không ai dám ở, thì có thể sẽ có những dấu vết còn lưu lại. Dương Thu Trì quyết định đến tiểu lâu đó khám tra một hồi hiện trường án mạng 2 năm về trước, hy vọng bản thân gặp vận may có thể phát hiện điều gì đó. Sau khi tuân vấn mọi người, hắn biết kẻ đầu tiên phát hiện Quách Thị treo cổ chính là thiếp thân nha hoàn Chi Xuân của nàng, sau đó là bà mụ Lữ Thị. Lúc Tam Di Thái chết, cửa đóng chặt, trong phòng chỉ có nha hoàn Chi Xuân và bà mụ Lữ Thị, do đó hai người họ đương nhiên là người bị hiểm nghi phạm tội. Dương Thu Trì phân phủ đem bà mụ Lữ Thị nhốt lại, sau đó cho gọi nha hoàn Chi Xuân lên cùng Tống Đồng Chi, Tống Vân Nhi cùng đến ngôi lầu nhỏ đó khám tra hiện trường. Sau khi Quách Thị treo cổ chết xong, ngoại trừ Dương Lão Thái Gia hoài niệm nàng ngủ lại một đêm, nhưng vì đêm đó nhìn thấy Quách Thị đứng bên giường nhìn lão cười làm lão sợ gần chết, thì ngôi tiểu lâu này hoàn toàn bị phong bế, do đó cho tới giờ vẫn bảo quản đương tình cảnh đương thời. Dương Thu Trì trước hết kiểm tra tử tế mọi cửa sổ, phát hiện giống như Chi Xuân nói, cửa bị đóng rất chặt, không phí khá nhiều sức lực căn bản mở không ra. Hắn lại tử tế kiểm tra cửa lớn, dù sao đây cũng là nhà giàu, cửa được làm rất tốt, hai bên đều có cánh vừa khít vào nhau, đóng vào thật chặt, không thể nào dùng dao lách vào mở ra được. Hơn nữa, cánh cửa lớn này chẳng những có chốt, mà vào ban đêm khi ngủ còn dùng cây gài cửa cài chặt. Dương Thu Trì yêu cầu Chi Xuân trước hết kể lại tình huống thi thể bị treo cổ. Căn cứ vào lời của cô bé, Quách Thị nhất định là đứng lên cái ghế gỗ tròng dây vào cổ sau đó đạp ghế tự tử. Dương Thu Trì phán đoán, cái ghế gỗ này đại khái cao khoảng 50cm. Hung thủ sau khi xiết cổ Quách Thị chết xong, do người sau chết sẽ rất nặng mà lại mềm nhũn, do đó muốn ôm thi thể lên tròng dây vào cổ thật ra rất khó khăn. Biện pháp tốt nhất chính là đem dây tròng vào cổ của thi thể, đầu còn lại thòng qua trên xà nhà, sau đó kéo thi thể lên. Nếu là như thế, ở xà nhà nhất định có lưu lại dấu ma sát với dây treo cổ, và dấu vết này thường rất rõ, không thể nào bị phai đi trong vòng 2 năm. Dương Thu Trì tìm hai cái ghế cao đặt dưới xà nhà rồi đứng lên quan sát. Sau khi tẩy đi lớp bụi dày trên đó, hắn kỳ quái thấy xà nhà không có gì. Trên phiến gỗ chỉnh tề góc cạnh kia không hề có dấu ma sát rõ ràng nào. Kỳ quái, chẳng lẽ phán đoán của mình có vấn đề? Dương Thu Trì ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi nha hoàn Chi Xuân, tam di nương của các ngươi dùng dây gì treo cổ? Chi Xuân đáp, là một sợi vải trắng, thòng qua xà nhà, cột út lại một út, sau đó tròng vào trong cổ. Sợi vải đó dài bao nhiêu? Chi Xuân so đo một hồi, Dương Thu Trì nhìn mà không hiểu. Bèn hỏi bổ sung, thế này vậy, ngươi thử ước lượng xem sợi vải trắng đó sau khi vòng qua xà nha thòng xuống út lại thì có thòng xuống tới đất không? Không hề, sau khi cột út lại còn dài ra một chút, Chi Xuân đứng dưới xà nhà nhìn lên, dùng tay ra dấu, chỉ có thể thòng đến khoảng đỉnh đầu tôi thôi. Tiểu Dương Thu Trì thầm cảm thán, tiểu nha hoàn mệnh khổ này nhất định đã bị đánh không ít, nghĩ đến điều này lòng hắn chợt động. Nghĩ đến một chuyện gì đó, Chi Xuân chờ một lúc không nghe Dương Thu Trì hỏi gì, hơi kỳ quái quay lại nhìn hắn, thấy hắn đang nhìn sững vào cổ mình, mặt liền đỏ hồng cúi đầu e thẹn. Dương Thu Trì không hề phát hiện mình đã thất thái, cho đến khi Tống Vân Nhi nhéo hong hắn nhắc, ê, nhìn cái gì? Dương Thu Trì lúc này mới hồi lại thần, cố gắng cười cười chữa thẹn, ngâng đầu ước lượng cự ly từ xà nhà đến đầu Chi Xuân. Rút ra một kết luận, dùng một sợi dây vải trắng dài thể này để tròng qua cổ thi thể nạn nhân dưới đất thì đầu kia nhất định không tới được xà nhà. Đừng nói gì tới vòng qua đó, do đó phán đoán ban đầu của hắn không thể thành lập. Như vậy xem ra hung thủ trước hết vòng sợi vải cho kỹ càng trước, sau đó ôm thi thể tròng cổ vào rồi. Dương Thu Trì hỏi nha hoàn Chi Xuân, lúc đó chân gì ấy cách đất cao bao nhiêu? Chi Xuân đưa hai tay so đo một hồi, cảm thấy điều này không dễ trả lời, liếc mắt nhìn thấy cái ghế trong sương phòng, liền chạy đến lấy ra đặt xuống rồi nhìn nhìn, đáp, gần như cao bằng cái ghế này. Như vậy có thể nói hung thủ đã ôm thi thể lên đứng trên cái ghế này tròng cổ vào rồi. Sau khi khai quan nghiệm thi, Dương Thu Trì có một ấn tượng tổng quát về thân thể của Quách Thị. Quách Thị thuộc về dạng người nhỏ nhắn thanh mảnh của thiếu nữ vùng Giang Nam, thể trọng nhất định không quá 50kg, trong khi đó chiếc ghế này khá rộng, gần giống như cái ghế để người ta ngồi chơi đàn dương cầm, nếu hung thủ ôm thi thể đưa lên thòng lọng, vẫn có thể bảo trì sự cân bằng. Nếu như hung thủ có khả năng là đứng trên cái ghế thấp này đưa thi thể vào thòng lọng, có khi nào y để lại dấu giày hay không? Dương Thu Trì cẩn thận kiểm tra chiếc ghế, tuy ở trên đầy bụi, lại còn dính chút máu của hắn hôm trước, nhưng hắn vẫn hy vọng có thể phát hiện điểm gì đó. Dương Thu Trì thổi bay bụi trên ghế đi tìm dấu chân còn lưu lại từ 2 năm trước. Nhưng hắn đành chịu, thời gian 2 năm đích xác quá dài, lớp bụi trần này tầng tầng điệp điệp, đã ngưng kết trên mặt ghế một lớp dày, phải dùng nước sạch và xà phòng cùng bàn chải chà mới sạch hết bụi được. Nhưng nếu bụi này bị thanh trừ hết, thì dấu chân trên đó coi như cũng xong. Khám nghiệm hiện trường coi như đã xong, tiếp theo là bắt đầu phỏng vấn điều tra. Dương Thu Trì cho nha hoàn Chi Xuân lui xuống lầu, sau đó bàn với Tống Đồng Chi làm cách nào để phá án. Quách Thị treo cổ trong phòng bị khóa chặt, và trong phòng này ngoại trừ bà mụ và cậu bé mới sinh Sơn Nhì, thì chỉ còn có một người khác nữa, chính là nha hoàn Chi Xuân. Sơn Nhi mới 3 tuổi, không thể là hung thủ. Vì thế, án này có hai người bị hiểm nghi nhất là bà Vũ Lự Thị và tiểu nha hoàn Chi Xuân. Đương nhiên, những người khác trong Dương gia đại viện không thể được bài trừ khả năng trong ứng ngoại hợp cùng gây án mạng. Người đầu tiên phát hiện Quách Thị treo cổ là tiểu nha hoàn Chi Xuân, kẻ cắp già mồm là chuyện thường tình. Do đó Dương Thu Trì và Tống Đồng Chi quyết định thẩm vấn Chi Xuân trước. Thẩm vấn được tiến hành tại căn lầu nhỏ này. Có mặt Tống Đồng Chi đại diện quan trên này đơn giản khai đường thẩm lý luôn. Đại đường lâm thời được thiết đặt ở phòng khách căn lầu có quỷ. Bàn ghế được dọn đi, bày ra ở giữa một thư án dài. Tống Đồng Chi ngồi giữa, Dương Thu Trì ngồi ở ghế đầu bên góc coi như là một vị hình danh sư gia lâm thời. Tống Vân Nhi mặt dày bám riết bên cạnh nghe thẩm vấn, Tống Đồng Chi và Dương Thu Trì không có cách nào bảo nàng đi, bèn để nàng ngồi cạnh Dương Thu Trì, chỉ có điều căn dặn không được lên tiếng. Tống Đồng Chi và Dương Thu Trì lần này cùng về quê hắn chơi Tết, nên chỉ mang theo vài nha hoàn và người hầu, không mang bộ khoái đứng chầu, nên Dương Thu Trì gọi Nam Cung Hùng mang theo 3 hộ vệ tạm thời thay thế, mang mấy cây thủy hỏa côn đứng hai bên. Sau khi tiểu nha hoàn Chi Xuân được gọi vào, tiểu cô nương này thấy Dương Thu Trì và Tống Đồng Chi lúc này đã hoàn toàn khác khi nãy, dường như biến thành người khác vậy. Tuy đây chỉ là đại đường lâm thời, so với đại đường của nha môn kém uy nghiêm hơn nhiều, nhưng dù sao thì cô nàng cũng lần đầu tiện gặp phải chuyện này. Sắc mặt liền tái nhợt, u ớ một tiếng quỵ xuống đất, không biết nên nói thế nào cho phải. Nha hoàn Chi Xuân chỉ mới 14-15 tuổi, thân thể thanh mảnh nhỏ nhắn, trong tình huống bình thường, thể lực như vậy hoàn toàn không thể xiết cổ một người lớn chết được. Nhưng Quách Thị vốn cũng nhỏ bé thanh mảnh, so với Chi Xuân chẳng mạnh hơn bao nhiêu. Hơn nữa lúc đó Quách Thị đang ngủ mê, sau khi phát cuồng đầu óc đã hỗn loạn. Nếu là như vậy, muốn xiết cổ Quách Thị chết không phí mấy sức lực. Sự sợ hãi của Chi Xuân không phải là thứ Dương Thu Trì hy vọng. Con người trong lúc khẩn trương hay sợ hãi sẽ quên hay bỏ qua một số điều. Hắn trước hết an ủi cô bé một hồi, sau đó nhờ Tống Vân Nhi đưa cho ly nước, nói với cô bé vài chuyện bình thường, từ từ mới khiến Chi Xuân bình tĩnh trở lại. Tuy giữa đại đường có Tống Đồng Chi, nhưng thẩm vấn cụ thể thế nào do Dương Thu Trì phụ trách, Tống Đồng Chi không hề chen lời ngang, để khỏi làm loạn mạch suy nghĩ của hắn. Dương Thu Trì trước hết bảo Chi Xuân cẩn thận hồi ức lại những điều đã kinh qua khi phát hiện thi thể của Tam Di Thái Quách Thị. Chi Xuân nói, tôi nhớ rất rõ là Tam Di Nương treo cổ vào ngày 20 tháng 3. Trưa ngày đó không biết Tam Di Nương vì lẽ gì mà nổi điên, sau đó bị kéo đưa về trên lầu, nhất mực rất hưng phấn, cởi hết quần áo đi khắp nơi trong lầu. Tôi và bà Vũ Lự Thị phải dùng sức kéo người về phòng đóng cửa lại, cho người uống nước, náo loạn tới canh ba mới nằm ra giường từ từ ngủ. Bà Vũ đi coi sóc tiểu thiếu gia, còn một mình tôi nhất mực hầu hạ bên cạnh Tam Di Nương cho tới khi người ngủ hẳn. Dương Thu Trì chen lời hỏi, Dương Lão Thái gia đâu? Người sao không đến thăm Quách Di Nương? Tam Di Nương phát dồ nên Lão Thái gia bực bội vô cùng, mắng người là thương phong bại tục, do đó không thèm đến thăm. Sau đó khi Quách Di Nương chết rồi, Lão Thái gia khóc lóc hối hận, nói nếu như đêm đó Lão Thái gia đến, Tam Di Nương sẽ không treo cổ tự tử. Nói đến đây, Dương Thu Trì có chút hiếu kỳ hỏi, chuyện Lão Thái gặp quỷ ngươi biết không? Biết, chính là vào đêm sau khi Tam Di Nương chết. Lão Thái gia nói người tưởng niệm Tam Di Nương, muốn đến ngủ trong phòng Tam Di Nương một đêm nữa, hy vọng Tam Di Nương sẽ hiện về báo mộng. Nhưng ngủ đến nửa khuya, Lão Thái gia đột nhiên kêu la thát lớn, nói là thấy Tam Di Nương đứng bên giường nhìn người cười, khiến cho Lão Thái gia giật mình sợ chết khiếp. Do căn tiểu lâu đó hiện quỷ, nên từ ngày đó trở đi toàn bộ chúng tôi rời khỏi đó, toàn bộ căn lầu bị khóa lại. Dương Thu Trì ngẫm nghĩ, hỏi, lúc Lão Thái gia nói nhìn thấy quỷ, các ngươi có thấy không? Không hề, tôi và bà Vũ nghe lão thái gia la thét trong phòng của Tam Di Nương, vội vã chạy đến, thấy người đang ngồi dưới đất. Sắc mặt đã sợ không còn hạt máu nào, tay chỉ vào phía trước, nói Tam Di Thái ở đó, nhưng tôi và bà mụ chẳng thấy gì cả. Dương Thu Trì như ngộ ra điều gì đó gật gật đầu, ngươi tiếp theo lời vừa kể đi, Quách Di Nương ngủ xong rồi thì sao? Tam Di Nương ngủ rồi thì tôi quay về phòng ngủ. Phòng ngủ của các ngươi ở đâu? Chi Xuân chỉ vào xương phòng cạnh phòng khách, chính là ở đây. Xương phòng bên trái có tôi, bà Vũ và Tiểu Thiếu gia ngủ. Xương phòng bên phải là phòng ngủ của Tam Di Nương. Trước khi Tam Di Nương chưa có chuyện, Dương Lão Thái gia cũng thường đến ngủ. Dương Thu Trì lúc này đã hiểu là căn phòng hắn xé rách cửa sổ nhìn vào thấy nữ nhân đứng đó nhìn hắn cười. Và cùng là căn phòng hắn tiến vào thấy có cái nôi trong đó có con mèo đen nhảy ra chính là phòng ngủ của Quách Thị. Chẳng lẽ nữ nhân mà hắn nhìn thấy chính là Quách Thị? Hay là quỷ hồn của Quách Thị? Trên thế giới này làm gì có quỷ hồn? Dương Thu Trì tin chắn như vậy và quay sang Chi Xuân ra ý để cô bé kể tiếp. Chi Xuân nói, tôi trở về phòng ngủ, ngủ rất say. Nhất mực cho đến sáng sớm hôm sau mới bị tiếng khóc của Sơn Nhi làm giật mình tỉnh giấc, liền ngồi dậy nhìn Sơn Nhi. Cái này cũng chẳng trách, cô bé 14 tuổi chính là lúc thân thể đang phát triển, tuổi ăn tuổi ngủ, nhưng Dương Thu Trì vẫn thuận miệng hỏi, lúc thường ngươi ngủ say vậy sao? Không phải, Chi Xuân đỏ mặt lắc đầu, tôi ngủ rất thể thức, bởi vì lúc đó Tam Di Nương thường đi tiểu tiện hoặc uống nước. Hơn nữa lại còn phải cho Tiểu Thiếu gia tiêu tiểu, nên tôi rất sợ ngủ quên, thường uống rất nhiều nước, khi ngủ chỉ cởi áo ngoài. Tiểu nhà đầu này đúng là khổ, Dương Thu Trì cảm thán, ngay sau đó nghĩ đến một chuyện, hỏi, vậy đêm đó ngươi sao ngủ say đến vậy? Tôi cũng cảm thấy rất kỳ quái, tôi thấy Tiểu Thiếu gia khóc rất lớn ở trên giường, nhưng bà Vũ vẫn ngủ khò khò, tôi phải dùng sức lắc mạnh bà ấy mới tỉnh. Dương Thu Trì và Tống Đồng Chi đưa mắt nhìn nhau, lòng đều nghĩ nếu như lời Chi Xuân kể là thật, thì rất có khả năng là hai người họ bị người ta dùng mông hãn dược hay thuốc an thần gì đó cho uống hoặc đốt khói người phải. Dương Thu Trì ra dấu cho Chi Xuân kể tiếp. Chi Xuân nói, tôi gọi bà Vũ dậy lo cho Tiểu Thiếu gia, sau đó định đi phục thị cho Tam Di Nương dậy. Nhưng vừa đến cửa thì đã thấy Tam Di Nương treo cổ trên xà ngang phòng khách rồi. Nói đến đây, toàn thân Chi Xuân hơi run, dường như vẫn còn kinh khủng vì chuyện năm xưa. Dương Thu Trì hỏi, ngươi nhớ kỹ lại coi lúc đó đại khái là canh mấy? Lúc đó khoảng giờ mão, nhân vì sau đó có nghe bàng quản gia nói, khi nghe tin tức thì bọn họ đang ăn sáng. Chúng tôi ăn sáng khoảng giờ mão. Ngươi nói tiếp đi. Tôi chạy vào nói với bà Vũ. Bà Vũ chạy ra xem cũng sợ hãi kêu rú lên. Sau đó tôi mở cửa phòng ra hành lang kêu lớn. Mọi người đều đến. Sau đó đại gia. Chờ chút. Dương Thu Trì ngắt lời Chi Xuân. Lúc ngươi mở cửa có chú ý đến cửa có cài chắc không? Chi Xuân gật đầu khẳng định. Cài rất chắc. Đầu hôm là do tôi cài. Sáng ra khi mở ra thấy cửa vẫn còn cài rất chắc. Ngươi chẳng phải vội vội vàng vàng nhớ sai chứ? Không đâu, nhân vị cửa phòng không những được cài chặt lại, mà còn dùng một cây song chặn chặt lại. Tôi nhớ rất rõ là cây song này vẫn còn nguyên vị trí. Lúc tôi lấy ra quá gấp không kịp đặt ngay ngắn đã bỏ đại trên mặt đất kêu lên một tiếng lớn, còn khiến bản thân giật mình kinh hãi. Do quá gấp, cửa cài quá chặt, tôi mở cây song ra không được mới gọi bà Vũ ra giúp. Sau đó mới mở được cửa. Chi Xuyên khẳng định như thế xem ra không phải là giả. Xem ra một lát cần phải tra hỏi bà Vũ rồi so lại lời khai xem có vấn đề gì hay không. Dương Thu Trì hỏi tiếp. Tối hôm đó Tam Di Nương có nói với ngươi lời nào khả nghi hay không? Chi Xuân ngẫm nghĩ. Xong lắc đầu đáp. Không có. Sau khi Tam Di Nương nổi cơn bị chúng tôi kéo về. Nhất mực không nói gì. Chỉ cười cười ngu ngơ cười y phục. Cho đến tối khi người đã ngủ rồi mà chưa từng nói một tiếng nào. Ngươi phục thị Tam Di Nương của các ngươi bao lâu? Lúc Tam Di Nương đến Dương gia thì Dương Lão Thái gia đã sai tôi đi phục thị người. vậy trước đây ngươi đã từng thấy Tam Di Nương phát cơn như vậy chưa? Chi Xuân nhớ lại, đáp, không hề, trước đó chưa hề có lần nào. Ngươi đem chuyện Tam Di Nương phát cơn kể ra hết một lượt xem sao. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 156, Hoa Si, trứng cuồng dâm. Chi Xuân khẽ ửng đỏ hai gò má, cúi thấp đầu bèn lèn kể. Ngày đó sau khi ăn cơm chiều xong, tôi đang ở phòng cùng bà Vũ chơi đùa với tiểu thiếu gia thì nghe Tam Di Nương cười cười chạy xuống dưới lầu, tiếng cười rất kỳ quái, hơi ngu ngu thế nào ấy. Tôi liền vội chạy theo gọi Tam Di Nương, thì thấy Tam Di Nương vừa cười khì khì vừa cởi quần áo chạy thẳng một mạch tới vườn nhà của đại thiếu gia. Đại thiếu gia nghe tiếng tôi hô, liền chạy từ trong phòng ra. Lúc này Tam Di Nương đã cởi gần hết rồi, một mạch nhảy vào ôm chặt đại thiếu gia, còn đòi đại thiếu gia phải tức thời cùng người. Chi Xuân cúi thấp đầu hơn, mắc cỡ dừng lời kể lại, nhưng ai cũng biết ý cô bé nói về cái gì. Dương Thu Trì cũng cảm thấy ngượng, không tự chủ được quay sang nhìn Tống Vân Nhi. Tống Vân Nhi tuy không biết ý tứ đích xác của Chi Xuân là gì, nhưng nghe Quách Thị cởi quần áo ôm nam nhân, hai má cũng đỏ hồng. Dương Thu Trì vội quay đầu lại hỏi, sau đó thì sao? Nói rõ một chút. Đại thiếu gia sợ quá kêu to lên, nhưng không dám đẩy Tam Di Nương ra, đành để Tam Di Nương ôm chặt. Tôi vội kéo ra nhưng không biết Tam Di Nương lấy đâu ra sức lực cực mạnh, tôi căn bản chẳng thể kéo ra được. Đến lúc này thì lão thái gia, đại phu nhân, nhị Di Nương và còn có bàng quản gia đều đến, cùng động thủ mới tách được Tam Di Nương. Kết quả là Tam Di Nương ôm lấy bàng quản gia, khiến bàng quản gia sợ té xuống đất. Đại phu nhân đánh Tam Di Nương mấy bạt tai, Tam Di Nương cứ cười khì khì như không hề biết đau vậy. Nhị Di Nương cũng muốn đánh Tam Di Nương vài cái tát, nhưng bị Tam Di Nương xô té dưới đất. Nhị tiểu thư liền bước lên đạp cho Tam Di Nương một cái vào ngực, khiến Tam Di Nương bị té ngồi xuống đất. Mọi người định nhào lên bắt lại để mặc y phục cho người. Không ngờ Tam Di Nương thoát cái vụt dậy chạy ra khỏi vườn, chạy ra cửa lớn mới bị gia đình bắt lại. Lão thái gia tức giận luôn miệng mắng Tam Di Nương không biết liêm sỉ, làm thương phong bại tục, trói người lại định trị tội. Mấy nha hoàn chúng tôi vội kéo lại giúp Tam Di Nương mặc y phục rồi đưa về lại lầu rồi khóa cổng vườn lại. Dương Thu Trì kỳ quái hỏi, tối hôm đó cửa vườn được khóa lại sao? Khóa lại, trước đó chỉ cài then từ bên trong là được. Nhưng hôm đó sợ Tam Di Nương nhân lúc chúng tôi không chú ý lại chạy ra ngoài phát cuồng nữa, nên Dương Lão Thái gia gọi mọi người khóa cửa vườn từ bên ngoài luôn. Dương Thu Trì cảm thấy thật không còn gì nói nữa, Tam Di Nương này thật là đáng thương. Từ sự mô tả triệu chứng của Chi Xuân, Tam Di Nương hiển nhiên không phải uống phải xuân dược phát tình, uống thuốc kích dục đương nhiên sẽ cảm thấy hưng phấn. Nhưng là một thứ hưng phấn có lý trí, hay có thể nói là dù có sự thúc đẩy dục tình, nhưng còn không đến nổi phải cởi bỏ quần áo chạy rông khắp nơi. Tam Di Nương có thể là đã bị một chứng bệnh tinh thần phân liệt theo loại thanh xuân. Nếu mắc phải thứ bệnh này, nữ bệnh nhân thường thể hiện kịch liệt hơn nam nhân, lại rất dễ phát vào tuổi thiếu thời đẹp như hoa như ngọc, nên mới gọi là chứng hoa điên hay hoa si trong Trung Oai. Nói cho đơn giản, hoa si là một loại bệnh về tinh thần, là hiện tượng khi tinh thần hoạt động có xuất hiện những chướng ngại về tư duy. Biểu hiện chủ yếu là khi xuất hiện hiện tượng vọng tưởng về tiếng sét ái tình, vừa gặp đã say mê, hay là tính đố kỵ. Về ý thức, trong tình huống thông thường, bệnh nhân thường xuất hiện các ảo giác về nghe, ngửi, thấy liên quan đến những vấn đề tính giao, cụ thể là nhìn thấy người ta đang quan hệ, nghe thấy tiếng rên rỉ. Dù thực tế không hề xảy ra, Tam Di Nương cởi quần áo chạy đi tìm đại thiếu gia, trước mặt nhiều người ôm đại thiếu gia đòi hỏi. Chính là điển hình của hiện tượng tinh thần phân liệt do ảo tưởng, là một thứ ảo tưởng, bị trung tình, ảo tưởng cho rằng nam nhân mà mình ái mộ cũng yêu mình, và trong tình huống bị chi phối do thần kinh bị kích động quá mạnh mới dẫn đến hành vi mà người thường không thể nào thực hiện như thế. Cơ lý phát bệnh. Hoa si còn chưa được xác định rõ, đó là thứ cải biến không rõ ràng về hình thái học ở đại não, thường được cho rằng nó thuộc về sự bất ổn trong dịch tiết nội tiết thần kinh của bất kỳ thiếu niên nam nữ nào. Những người có khuynh hướng ảo tưởng càng mạnh, thì khả năng chịu đựng đả kích càng kém. Và một khi sự đả kích quá mạnh khiến cho hormone chống stress của thần kinh suy kiệt, nó sẽ phát sinh những phản ứng tổng hợp tạo thành bệnh hoa si. Và những kích thích dẫn đến việc nam nữ thanh niên phát bệnh hoa si này thường phát sinh từ sinh hoạt xã hội, sinh hoạt tình cảm và thậm chí từ tác dụng phụ của một số loại thuốc nào đó. Tam Di Nương rốt cuộc là gặp phải sự đả kích gì mà phát bên hoa si? Hiện giờ hắn vẫn còn chưa biết. Dương Thu Trì lại hỏi, sau khi phát hiện Tam Di Nương treo cổ chết, ai là người đỡ gì ấy xuống? Là tôi, Chi Xuân đáp. Đại phu nhân bảo tôi đỡ thi thể của Tam Di Nương xuống, gọi bàng quản gia gỡ dây treo ra. Lúc đó tôi rất sợ, không dám leo lên, bị đại phu nhân đánh cho ba bạt tai, không còn cách nào khác mới bước lên ôm đùi của Tam phu nhân. Bàng quản gia đỡ cái ghế ngã cạnh đó định bước lên gỡ dây ra, thì đại thiếu gia đã nhanh nhẹn nhảy lên ghế mở dây ra trước. Tam Di Nương rất nặng, tôi ôm không nổi suýt té. Rất may là bà Vũ bước lên phụ tôi, mới từ từ đặt được Tam Di Nương xuống đất. Nghe đến đây, Dương Thu Trì chợt động tâm, Tam Di Nương phát hoa si thì chạy đi ôm người đầu tiên là đại thiếu gia Dương Thanh Thủy, cho thấy nàng ta đã bị ảo tưởng về sự trung tình, ý chúng nhân trong nội tâm nhất định là đại thiếu gia Dương Thanh Thủy. Hiện giờ đại thiếu gia là người đầu tiên đến cởi dây treo cổ, xem ra quan hệ của hai người không đơn giản chút nào. Nếu như án này là trong ứng ngoại hợp, thì Dương Thanh Thủy là người bị hiểm nghi nhiều nhất. Phá án liên quan đến tính mạng thì vấn đề trọng yếu nhất là thời gian người bị hại có liên quan gì đến người bị hiểm nghi hay không. Dương Thu Trì hỏi nha hoàn Chi Xuân, lúc ngươi ôm gì ấy, thân hình gì ấy còn nóng không? Đã lạnh ngắt rồi. Tay người cảm giác lạnh thì nhiệt độ ứng với khoảng dưới 30 độ C. Quách thị chết vào lúc trời vào xuân, hoa nở, khí hậu hơi ấm, do đó án chiếu thiếu tốc độ thi thể lạnh đi trong điều kiện bình thường mà xét, thì thời gian chết đại khái đã hết khoảng 6 tiếng đồng hồ. Chỉ dựa vào nhiệt độ thi thể không đủ để phán đoán, Dương Thu Trì truy vấn, lúc ngươi đỡ thi thể của Tam Di Thái xuống, cảm giác tay chân của gì ấy có cứng không? Nhớ cho thật kỹ xem, lấy hết khả năng kể cho rõ từng chút một. Đã cứng ngắt rồi. Nhưng lúc tôi đỡ người xuống đất thì chân vẫn còn mềm, có thể gấp lại. Lúc bắt mạch thì phát hiện tay của người không thể co lại. Lúc cởi dây tròng cổ của người ra có ôm nâng đầu lên, cần cổ của người không thể co duỗi được. Cả người đều ưỡn lên. Dương Thu Trì nghe lời thuật lại của Chi Xuân, lập tức biết hiện tượng thi cương của Quách Thị mang tính chuyển xuống dưới. Cổ và tay đều đã không uốn cong được, nhưng chân có thể uốn cong. Từ trên phát triển xuống dưới chính là biểu hiện của hiện tượng thi cương hạ hành, xuôi dòng, chuyển xuống dưới. Do vẫn chưa hình thành hiện tượng thi cương cao cường độ ở toàn thân, như vậy có thể nói thân trên đã có thi cương nhưng ở thân dưới thì chưa. Nếu chiếu theo điều này mà xét, thì thời gian chết ứng vào khoảng 4 giờ, như vậy chính vào khoảng 2 giờ đêm. Chi Xuân tiếp tục kể. Sau đó khi nhập liệm Dương Lão Thái gia có bảo chúng tôi rửa toàn thân cho Tam Di Thái và thay y phục. Lúc đó phải phí rất nhiều sức lực mới làm cho tay cong lại. Mặc quần áo xong rồi, chờ đến khi đưa vào trong quan tài, tay của người cứng lại không gập vào nữa. Nghe đến đây, Dương Thu Trì chợt động tâm, cứng trở lại. Cái gọi là cứng trở lại này chính là sau khi thi thể xuất hiện thi cương. Dùng ngoại lực cường hành giải trừ hiện tượng cứng của các bộ phận cơ thể rồi thì sau đó sẽ cứng trở lại. Chỉ có điều hiện tượng này chỉ xuất hiện sau khi chết từ 5 đến 6 giờ. Điều này rất hữu dụng cho sự phán đoán về thời gian tử vong. Dương Thu Trì truy vấn, Tam Di Nương của các ngươi sau khi được đưa vào quan tài rồi đại khái cách thời gian phát hiện bao lâu? Đại khái khoảng 1 canh giờ, nhân vì sau khi phát hiện Tam Di Nương treo cổ chết, đại phu nhân sợ sẽ tụ khí tà, nên lệnh cho bàng quản gia lập tức đến nhà hòm họ Vương trong thôn mua một cái quan tài. Quan tài đó còn chưa kịp trang trí, nhập quan tẫm liệm xong rồi mới gắn hoa văn vào. Lúc ngươi đỡ Tam Di Nương xuống đất, có phát hiện tay chân của dì ấy có dị dạng gì không? Dương Thu Trì hỏi vậy là vì nếu bị treo đứng thì hiện tượng thi ban sẽ xuất hiện rất nhiều ở tay chân và bụng dưới. Ti Xuân cúi đầu trầm tư một lúc, đáp, tay chân Tam Di Nương vốn rất trắng và mịn, nhưng khi chúng tôi đỡ người xuống, bắt mạch của người thì phát hiện tay đen tím rất đáng sợ. Sau đó khi thay quần áo và vệ sinh thân thể, phát hiện bụng dưới và gan bàn chân tím đen. Như vậy có thể nói lúc Chi Xuân phát hiện thi thể thì đã xuất hiện thi ban, do đó thời gian tử vong phải từ 2 giờ trở lên. Lúc nãy Chi Xuân nói Tam Di Nương ngủ vào khoảng canh 3, chính là vào khoảng 12 giờ đêm. Phát hiện thi thể vào giờ Mão, tức là khoảng 6 giờ sáng. Phát hiện hiện tượng cứng trở lại vào khoảng 1 canh giờ nữa, ứng vào khoảng 8 giờ. Hiện tượng cứng trở lại thường phát sinh sau khi chết khoảng 6 giờ. Kết hợp thêm với nhiệt độ cơ thể mà phán đoán, thì thời gian tử vong của Quách Thị là vào lúc 2 giờ đêm. Hỏi xong mấy điều này, Dương Thu Trì đột nhiên đanh mặt, lạnh lùng bảo, được rồi, chúng ta quanh đi quẩn lại cả buổi, hiện giờ nên nói vào chính sự đây. Chi Xuân, ngươi hãy thành thật khai ra, ngươi làm cách nào xiết cổ chết Tam Di Nương của các ngươi, sau đó đem gì ấy ngụy trang thành treo cổ tự sát vậy. Thành thật khai ra, nếu không sẽ phải chịu cái khổ đau đớn da thịt. Vừa nghe lời này, Chi Xuân sợ đến hoa dung thất sắc, dập đầu lia lịa thưa, đại nhân, dân nữ oan uổng a, tôi không hề giết Tam Di Nương, tôi không có mà. Tống Đồng Chi và Tống Vân Nhi vốn nghe Dương Thu Trì đang nói năng nhẹ nhàng là thế, sao đột nhiên chuyển qua hỏi một câu trái ngược hoàn toàn, lại còn khẳng định như vậy nữa. Kỳ thật, đây là biện pháp khi không còn biện pháp nào nữa của Dương Thu Trì. Án mạng đã xảy ra 2 năm, người bị hại ở trong phòng kín, hai cửa khóa chặt, không có dấu vết của người ngoài lẻn vào. Trong phòng chỉ có đứa bé Sơn Nhi 3 tuổi và Chi Xuân và bà Vũ. Hai người lớn này đương nhiên là kẻ bị hiểm nghi lớn nhất. Trong tình huống này chỉ cần dùng phương pháp bài trừ đã có thể định tội, nhưng phương pháp bài trừ chỉ có thể dùng để đoán định có tội. Hay nói rõ hơn là trước hết đoán là y có tội, sau đó tìm ra bằng chứng chứng minh. Đôi lúc có thể để bị cáo tự chứng minh bản thân vô tội, nếu như không thể chứng minh thì có thể nhận định y có tội, nếu không chịu thừa nhận thì có thể dùng hình tấn bức cung. Phương pháp bài trừ này chính là cách nhận định tội phạm, trong xã hội Trung Quốc hiện đại chỉ có thể thích hợp để nhận định một tội danh, đó là tội tài sản cực lớn có nguồn gốc không minh bạch. Nếu bị cáo là cán bộ viên chức của quốc gia, tài sản nhiều hơn thu nhập quá nhiều, thì có thể đoán định là tài sản đến từ nguồn gốc phi pháp.